Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1524, Hoàng Sơn chân quân an toàn biện pháp chơi trứng cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, nằm thảo, ngốc cá voi ngươi làm cái gì đấy? Loại này không rõ lai lịch đồ vật ngươi cũng dám hướng trong bụng nuốt. Liền không sợ ăn sinh ra sai lầm, thứ này lúc đầu hắn là chuẩn bị. Siêu độ, dùng, Tống Thư Hàng vốn đang nghĩ đến, nếu như đem cái này huyết ma hạch tâm, máu tê thần điện đều siêu độ về sau, bản thân công đức chi lực có thể hay không lại chướng một đợt, công đức xà mỹ nhân có thể hay không lại sinh ra một điểm biến hóa. Xà mỹ nhân càng đổi càng có ý tứ, Tống Thư Hàng rất chờ mong nàng tiếp xuống biến hóa. Hiện tại tốt bản mệnh kình đan há miệng một nuốt liền đem thứ này nuốt mất, siêu độ thuật vô tật mà chấm dứt. Phì thình kim đan nuốt vào đoàn kia huyết hồng sắc tiểu cầu về sau, lại bình tĩnh rơi xuống Tống Thư Hàng bên người, nhẹ nhàng du động. Nhìn qua tình trạng của nó rất tốt, không có vấn đề. Tống Thư Hàng xoa cằm lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm phì thình bụng dưới. Dựa theo gần nhất kinh nghiệm đến xem, phì thình kim đan nếu là nuốt một số không hiểu thấu đồ vật tỉ như kim đan, hạch tâm, loại hình vật thể về sau, nó có rất lớn tỷ lệ sẽ mang thai. Chờ nó mang thai về sau, liền lại có cơ hội vì Tống Thư Hàng gia tăng một hạch. Bốn hạch đã có chút không cách nào thỏa mãn Tống Thư Hàng tiêu hao. Cảm giác bên trên là thời điểm ra một hạch, năm hạch nghe không tệ, dù sao bốn cái số này có chút điểm xấu. Rầm rầm, bởi vì, máu tê thần điện, cùng huyết ma bị nuốt cái ý thức này không gian tiêu tán ra. Tống Thư Hàng ý thức trở về, hắn trước nhìn về phía mình trong tay cái này. Huyết ma vương giả hạch tâm. Vẫn còn, nhưng nó phía trên đã ảm đạm vô quang, không có một chút năng lượng phản ứng. Cái này, huyết ma vương giả hạch tâm, bản nguyên cùng bên trong năng lượng đều bị rút đi. Hiện tại lưu lại chỉ là cái phế xác, Tống Thư Hàng tiện tay đem cái này hạch tâm vỏ bọc thu tới tay xuyên trong không gian đi. Tiếp lấy hắn tiến nhập nội thị trạng thái kiểm chắc bản thân phì thình kim đan hiện trạng. Bản mệnh trong đan điền, phì thình kim đan còn tại nhàn nhã du động. Theo Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên, phì thình kim đan càng ngày càng linh hoạt. Nếu như Tống Thư Hàng nói cho người khác biết đây không phải kim đan, nhưng thật ra là biến dị Nguyên Anh, nói không chừng đều có người tin tưởng. Cũng chỉ có Nguyên Anh mới có thể như thế sinh động như thật, rất sống động. Tống Thư Hàng trực tiếp đem lực chú ý tập trung đến phì thình kim đan bụng chỗ. Quả nhiên, Tống Thư Hàng nói khẽ, phì thình bụng đã có chút nâng lên. Mỗi khi phì thình kim đan du tẩu một vòng về sau, bụng của nó liền sẽ càng phồng lớn một số. Đã mang thai, là thời điểm đến phiên công đức xà mỹ nhân xuất thủ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, chờ phì thình kim đan sắp sinh thời, liền đến phiên, nhân tiên tử xuất thủ lột cá voi. Cái này ngốc cá voi, thứ gì cũng dám ăn, quả nhiên là lại quên đi bị lột cá voi lúc thống khổ. Tống Thư Hàng nói, đối với mình thì nội sắp lại nhiều ra một hạch sự, Tống Thư Hàng nội tâm không có chút rung động nào. Không khác trăm hay không bằng tay quen, đừng nói là năm đan coi như tương lai biến thành sáu đan, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Thậm chí hắn rất chờ mong sáu đan, 66 đại thuận con số này may mắn. Có được như thế may mắn số lượng, nói không chừng vận khí của hắn cũng có thể càng bổng điểm, không cần chết như vậy tấp nập. Góc truyện audio.com, gần nhất hắn vận khí quỷ dị, nói chết thì chết, nói không chừng tựu cùng bốn hải cái số này có quan hệ. Ước chừng nửa giờ sau. Phía trước cột sáng đã càng phát ra trở nên ảm đạm, khôi lỗi tiên tử cùng sở sở vẫn là không đi ra. Các nàng xem bộ dáng là muốn ở tại cột sáng biến mất mới thôi. Mà Tống Thư Hàng trong đan điền phì thình kim đan, có cảm giác. Nó bắt đầu bất an tại Tống Thư Hàng trong đan điền du động. Lần này, Tống Thư Hàng rất bình tĩnh. Một lần sinh, hai về thì càng tốt sinh. Cái này đều thứ năm hạch phát lên đương nhiên có kinh nghiệm hơn. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, giao cho ngươi. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện. Lần này, nàng trực tiếp đưa tay từ Tống Thư Hàng sau lưng chỗ thăm dò vào, cắm vào đan điền vị trí. Phì thình kim đan cảm ứng được công đức xà mỹ nhân đầu ngón tay, lập tức kinh hoàng. Chỉ là đan điền cứ như vậy lớn, công đức xà mỹ nhân thuần thục bắt lấy phì thình kim đan. Nàng tay phải nắm cá voi đuôi, tay phải lấy cá voi đuôi làm điểm xuất phát, dùng sức hướng lên lột đi. Phì thình kim đan phảng phất phát ra bi thảm gọi tiếng. Nó không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách chống cự công đức xà mỹ nhân tay nhỏ. Cặp kia xinh đẹp tay nhỏ kẹp lại phì thình mập bộ nhô lên chỗ, sau đó chậm rãi hướng lên lột đi. Mấy hơi về sau, phì thình kim đan tuyệt vọng há miệng phun ra một khỏa hạt châu màu đỏ tươi. sinh nở hoàn thành, công đức xả mỹ nhân thu hồi bản thân tay nhỏ, đại công cáo thành. Phì thình kim đan chìm ở đan điền dưới đáy, không nhúc nhích sinh không thể luyến. JPG, hạt châu màu đỏ tươi bên trên tản ra, vực ngoại thiên ma, linh lực màu đỏ ngòm, nhưng bởi vì cùng phì thình kim đan dung hợp qua nguyên nhân, loại này thuộc về vực ngoại thiên ma lực lượng lại có thể hoàn mỹ chuyển hóa làm thuộc về Tống Thư Hàng linh lực. Tống Thư Hàng bây giờ ngũ đại kim đan, bản mệnh kim đan cùng thứ hai hạch đều là thuộc về tu sĩ kim đan. Thứ ba hạch là yêu đan, thứ tư hạch là công đức kim toàn, thứ năm hạch là vực ngoại thiên ma hạch tâm. Ngoại trừ công đức kim toàn, bên ngoài cái khác mấy cái đều từ phì thình kim đan mang thai sản xuất. Cũng chỉ có kinh lịch, mang thai, sản xuất, quá trình này về sau, những này hạch tâm mới có thể cùng Tống Thư Hàng hoàn mỹ dung hợp. Về phần công đức kim toàn vì cái gì không cần phì thình kim đan? Mang thai, sản xuất, Tống Thư Hàng suy đoán có thể là bởi vì nó là từ công đức xả mỹ nhân, uống xong từ mẫu hà suối nước mân mê đi ra nguyên nhân. Công đức xả mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng là một thể, nàng mân mê đi ra đồ vật thuộc về nhà mình sản xuất đồ vật, sở dĩ không cần mang thai, sản xuất, quá trình này đến rèn luyện trực tiếp lấy ra liền có thể sử dụng. Cùng nó trước mấy vị huynh đệ đồng dạng, cái này từ vực ngoại thiên ma sức mạnh nòng cốt chuyển hóa tới được. Ma đan, đang bị sinh ra về sau, liền bản năng bay đến phì kình kim đan bên cạnh giống địa cầu vây quanh mặt trời đồng dạng, từng vòng chuyển động, tràn đầy tân sinh mừng rỡ. Một vây lại một vòng chuyển động, không biết mỏi mệt. Mà mẹ của nó, thật vất vả từ lột cá voi trong bóng tối hoãn tới. Phì thình kim đan không có giới tính, nhưng đã nó sinh mấy cái hài tử, cái từ này để hình dung nó cũng không sai. Cảm nhận được tại bên cạnh mình không ngừng xoay tròn lấy ma đan về sau, phì thình kim đan không chút khách khí kéo lên cái đuôi đối cái này ma đan dùng sức quăng tới. Góc chuyện audio.com, đối với theo nó trong bụng rời đi, hải tâm, nó hoàn toàn không yêu. Ba, ma đan bị đánh bay ra ngoài cùng nó mấy vị huynh trưởng đồng dạng, nó dọc theo Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền đường đi một đường đi ngược dòng nước. Trạm thứ nhất là, Long Vĩ đan điền, nhưng ở nơi này đã từ nó đại ca tiểu kim đan chiếm cứ, không có nó chỗ dung thân. Thế là nó tiếp tục một đường đi lên trên. Trạm thứ hai là, Long Chảo đan điền, là nó nhị ca. Thất thải yêu đan, địa bàn, ma đan tiếp tục một đường hướng lên. Thứ ba chạm là, Long Khu đan điền, nơi này ở nó cùng cha khác mẹ ca ca công đức kim toàn, đồng dạng đối với nó vị trí. Thế là, ma đan tiếp tục trụ bên trên, một mực đến. Long Trưởng đan điền, nơi này trống rỗng, là cái rất thích hợp nó địa phương. Thế là, ma đan an tâm đứng tại Long Trưởng đan điền, bên trong, đóng trại, trở thành Long Trưởng đan điền hạch tâm. Cắm rễ sau khi hoàn thành, trên người nó. Cổ ma linh lực, bắt đầu phóng xuất ra, gia nhập Tống Thư Hàng cái kia khổng lồ linh lực hệ thống bên trong. Từ hôm nay trở đi Tống Thư Hàng có thể đổi tên gọi. Ngũ hạch linh hoàng, năm hạch mặc dù so ra kém 6 hạch 66 đại thuận, nhưng so 4 hạch tứ tử tốt hơn nhiều lắm. Tống Thư Hàng thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tự nhiên vận chuyển, dẫn dắt đến thứ 5 hạch lực lượng gia nhập công pháp linh lực vận chuyển bên trong. Ngũ phẩm là một cái đại môn hạm, là ngưng tụ kim đan, đem chân khí lột xác thành linh lực, quá trình, mà năm hạch kim đan, cũng vì Tống Thư Hàng mang đến biến hóa cực lớn. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn linh lực cường độ cùng linh lực đo, đều chiếm được một cái bay vọt tăng lên. Linh lực sau khi tăng lên, lại sẽ phản hồi cho hắn thân thể, đồng thời lại sẽ cường hóa thần trí của hắn. Mà hắn bản mệnh đan điền, đồng dạng đạt được mở rộng, một hơi làm lớn ra gấp đôi. Cũng không phải là thứ 5 hạch đặc biệt thần dị, đây là phía trước 4 hạch tăng thêm thứ 5 hạch về sau tích lũy đầy đủ, lượng biến đưa tới chất biến. Luôn cảm giác bản thân giống như là tấn thăng cấp một đồng dạng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, cảm giác thể nội tràn đầy bạo tạc lực lượng. Ba đáp, tại Tống Thư Hàng thân thể được cường hóa một lần về sau, hắn đột nhiên cảm giác mình thể nội tựa hồ có một dạng đồ vật vỡ vụn ra. Thứ gì, Tống Thư Hàng trong lòng hiếu kỳ. Loại kia vỡ vụn cảm giác bắt nguồn từ bản mệnh đan điền. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa chìm vào đến bản mệnh trong đan điền đi. Sau một khắc hắn cảm ứng được trong đan điền, tựa hồ có một cái đại môn bị phá tan, chúc mừng ngươi Tống Thư Hàng tiểu hữu, lúc này, Hoàng Sơn tiền bối thanh âm, truyền tới. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối thanh âm, vì sao lại tại trong cơ thể ta? Đây là một đoạn lưu tại trong phong ấn, ghi âm Thư Hàng tiểu hữu ngươi không cần kinh ngạc. Khi này cái từ ta cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, đồng tâm hiệp lực vì ngươi thực hiện. An toàn biện pháp, phong ấn, bị giải khai thời điểm, liền đại biểu cho ngươi đã thành công tấn thăng lục phẩm. chúc mừng ngươi, Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi rốt cục bước ra một bước này. Lục phẩm về sau, ngươi cũng không tiếp tục cần vì thân thể tự bảo mà phiền não, mà chúng ta vì phòng ngừa ngươi đột nhiên tự bảo, đồng tâm hiệp lực vì ngươi tăng thêm an toàn biện pháp phong ấn, cũng hoàn thành sứ mạng của nó. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết khoảng cách lúc ấy ngươi lần thứ nhất tự bảo đến cùng bao lâu trôi qua, nhưng ngươi cuối cùng chịu qua tới. Lục phẩm về sau, khổ tận cam lai. Chúc mừng ngươi, Tống Thư Hàng tiểu hữu, chúc mừng ngươi, Bá Đao chân quân. Hoàng Sơn tiền bối thanh âm, thời gian dần trôi qua tán đi. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối lúc nào tại trong cơ thể của ta tăng thêm phòng ngừa tự bảo, an toàn biện pháp, ta vì cái gì cũng không biết, chờ dưới, chẳng lẽ là lần kia ta tìm đường chết dẫn dắt đến Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối, nhìn ta, thứ 9 Long Văn, về sau lại đột nhiên hôn mê lần kia. Vốn cho là mình là chọc giận Hoàng Sơn tiền bối, bị Hoàng Sơn tiền bối cho mê đi đi qua. Không nghĩ tới, Hoàng Sơn tiền bối là mang theo Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối, vì chính mình tăng thêm một cái phòng tự bảo an toàn biện pháp. Hoàng Sơn tiền bối đối xử mọi người thật sự là quá tốt, khắp nơi vì quần bên trong thành viên suy nghĩ. Nhưng là tiền bối ta bây giờ còn chưa có tấn thăng chân quân A, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Ba canh bù đắp tại 12 giờ trước bù đắp. Đầu tháng, mới một tháng, cầu hạ đại gia giữ gốc nguyệt phiếu, cách chương.